Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Võ giả hiệp hội. Chờ xem. Dêm sao Lưu phó hội trưởng thấy được Trương Phàm ảnh chân dung, nhất thời kích động nói: "Thật tốt quá, ngươi không sao chứ?" Trương Phàm cười khổ một tiếng, hồi đáp: "Tạm thời không có việc gì, bất quá cần ngươi tới cứu ta, bằng không thì ta e rằng có treo ở chỗ này." Dêm sao Lưu phó hội trưởng lúc này không chút do dự nói: "Ngươi nói, ngươi ở đâu? Ta cái này phái người." Trương Phàm trong nội tâm mừng thầm, chỉ cần võ giả hiệp hội ken tới, như vậy cho dù Tiêu Diêu tán nhân là đỉnh phong võ giả, cũng phải lui lại xa xa a. Hắn hồi đáp: "Ta tại Tử Sơn." Tử Sơn, Ảnh Nguyệt tổ tổng bộ. Dêm sao Lưu phó hội trưởng nhất thời lông mày nhéo một cái, mặt sắc ngưng trọng lên: "Như thế nào, ngươi biết Ảnh Nguyệt tổ tổng bộ ở chỗ này?" Trương Phàm hỏi. Dêm sao Lưu phó hội trưởng sắc mặt như cũ ngưng trọng, hồi đáp: "Đương nhiên, vậy thì mời Lưu phó hội trưởng phái ra ít nhân thủ tới cứu ta. Ít nhất ở ngoại vi giúp ta hấp dẫn một chút lực chú ý của bọn họ. Ta cũng tốt tìm cơ hội đào thoát." Trương Phàm đạo: "Thế nhưng..." Dêm sao Lưu phó hội trưởng cũng không như vừa rồi như vậy kiên quyết, mà là do dự một chút, nói: "Cái này, nếu như là cùng Ảnh Nguyệt tổ là địch, ta phải trước cùng văn hội trưởng thương lượng một chút." Trương Phàm gật gật đầu, chung quy võ giả hiệp hội luôn luôn cùng Ảnh Nguyệt tổ nước sông không phạm nước giếng, hiện tại đột nhiên để cho bọn họ cùng Ảnh Nguyệt tổ là địch, bọn họ đương nhiên muốn thận trọng. "Ảnh Nguyệt tổ tổng bộ." Dêm sao Lưu phó hội trưởng cắt đứt Trương Phàm điện thoại, liền đi tới hội trưởng Văn Dương Minh văn phòng. Văn Dương Minh đang ở trên computer xử lý một ít văn bản tài liệu. Dêm sao Lưu phó hội trưởng nói: "Hội trưởng, Trương Phàm có tin tức." Văn Dương Minh lúc này quay đầu nói: "Nói." Dêm sao Lưu phó hội trưởng lúc này hồi đáp: "Hắn tại Tử Sơn." Văn Dương Minh nghe xong, cùng vừa rồi Dêm sao Lưu phó hội trưởng biểu hiện gần như không có sai biệt. Đầu tiên là nhướng mày, tiếp theo mặt sắc ngưng trọng lên: "Cái này, e rằng không dễ làm." Dêm sao Lưu phó hội trưởng nói: "Hội trưởng, ta cũng biết Ảnh Nguyệt tổ rất mạnh, thế nhưng Trương Phàm là độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài. Nếu như chúng ta lần này có thể nắm lấy cơ hội cứu hắn ra, hắn nhất định sẽ gia nhập võ giả chúng ta hiệp hội. Chỉ cần hắn gia nhập võ giả hiệp hội, như vậy tại không lâu sau tương lai, võ giả chúng ta hiệp hội..." Dêm sao Lưu phó hội trưởng còn chưa nói xong, Văn Dương Minh liền khoát tay, cắt đứt lời của hắn: "Những cái này ta cũng biết, thế nhưng là ngươi cho rằng Ảnh Nguyệt tổ hội đơn giản buông tha hắn sao? Ngày hôm qua ta được đến tin tức, Ảnh Nguyệt tổ 2, 3 tổ, 5 tổ gần như đều là hắn giết chết. Ảnh Nguyệt tổ làm sao có thể buông tha hắn? Dù cho lần này chúng ta đem hắn cứu về, Ảnh Nguyệt tổ về sau cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó hắn gia nhập võ giả chúng ta hiệp hội, đối với tại chúng ta chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho chúng ta cùng Ảnh Nguyệt tổ là địch. Mà một khi chúng ta cùng Ảnh Nguyệt tổ là địch, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó đấu thú trường đều có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi." Dêm sao Lưu phó hội trưởng trầm mặc. Sau một lát, hắn nói: "Thế nhưng là Trương Phàm thiên phú là có 102. Nếu như hắn lớn lên, ngươi cảm thấy Ảnh Nguyệt tổ sẽ để cho hắn lớn lên sao?" Văn Dương Minh hỏi ngược lại. Một lát sau, thấy Dêm sao Lưu phó hội trưởng không có trả lời, hắn khoát tay, nói: "Được rồi, đi mau lên, coi như cái gì cũng không biết." Dêm sao Lưu phó hội trưởng nghe xong, chỉ có thể đờ đẫn xoay người, rời đi Văn Dương Minh văn phòng. Hắn biết, thân là võ giả hiệp hội lãnh đạo, khẳng định phải lấy võ giả hiệp hội lợi ích làm trọng. Thế nhưng, hắn còn là không đành lòng Trương Phàm cứ như vậy bị Ảnh Nguyệt Tổ giết chết. Bất quá, không đành lòng cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn bị Ảnh Nguyệt Tổ để mắt tới nha. Tử Sơn thân núi, Trương Phàm đang chờ dêm sau Lưu Phó Hội trưởng hồi âm. Nhưng mà này nhất đẳng, chính là hơn 10 tiếng đồng hồ. Hơn 10 tiếng đồng hồ, Tiêu Diêu Tán Nhân đã tỉnh lại. Lúc này lại muốn thông qua Tiêu Diêu Tán Nhân đồng hồ thư từ qua lại. Đã không thể nào, mà Trương Phàm thì tự giễu cười cười. Sớm nên nghĩ đến, võ giả hiệp có thể hay không cùng Ảnh Nguyệt Tổ vạch mặt. Bọn họ làm sao có thể vì tự mình một người liên cùng Ảnh Nguyệt Tổ khai chiến. Bất quá Trương Phàm vẫn còn có chút không cam lòng. Lúc trước bọn họ thỉnh chính mình gia nhập võ giả hiệp hội, ngoài miệng nói kia so với hát thật tốt nghe, dường như chỉ cần chính mình gia nhập, bọn họ điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Hiện tại chính mình gặp phải nguy hiểm, thỉnh bọn họ ra tay giúp đỡ. Kết quả bọn họ bởi vì không muốn cùng Ảnh Nguyệt Tổ trở mặt, lại trực tiếp không nhìn thỉnh cầu của mình. Hắc hắc, Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Võ giả hiệp hội, hãy đợi đấy. Đang tại Trương Phàm trong nội tâm âm thầm quyết định thời điểm, Tiêu Diêu Tán Nhân đã từ phía trên chỗ động khẩu nhảy xuống. Trong tay thì cầm lấy 8 miếng đá năng lượng. Này 8 miếng đá năng lượng, có một mai là lúc trước tịch thu Trương Phàm đá năng lượng. Còn dư lại 7 miếng đều là Ảnh Nguyệt Tổ nguyên lai đá năng lượng. Trương Phàm lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều như vậy đá năng lượng. Nhất thời ánh mắt lập lòe tỏa sáng. 8 miếng đá năng lượng, vậy cũng liền tương đương với là 40 tỷ a. Tiêu Diêu Tán Nhân đem này 8 miếng đá năng lượng ném hướng Trương Phàm. Nói, hiện tại, cho ta dựng tái sinh vật không gian. Sau đó lại bổ sung một câu, ngươi là người thông minh, tốt nhất đừng ép ta động thủ. Trương Phàm gật gật đầu, lúc này cầm qua một mai đá năng lượng. Hắn biết, lúc này nếu như hắn phản kháng, đổi lấy chỉ có thể là chịu ra thịt nỗi khổ. Cuối cùng vẫn còn muốn cấp Tiêu Diêu Tán Nhân dựng tái sinh vật không gian. Thay vì như thế, còn không bằng tạm thời đáp ứng trước hắn. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp, đem kia mai đá năng lượng thả trên mặt đất. Hắn bắt đầu chậm rãi dựng tái sinh vật không gian. Một bên dựng, một bên âm thầm nghĩ đến biện pháp. Hắn hiện tại đối với dựng tái sinh vật không gian, sớm đã là quen việc dễ làm. Chỉ cần 2 phút, liền có thể dễ như trở bàn tay dựng một cái tái sinh vật không gian. Nhưng là vì kéo dài thời gian nghĩ biện pháp, hắn dựng rất chậm. Tiêu Diêu Tán Nhân tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là khẽ cười nói, ngươi cảm thấy kéo dài thời gian sẽ hữu dụng sao? Cũng không có kéo dài thời gian. Trương Phàm hồi đáp, không có. Trên vì sao kia một lần ngươi dựng không gian thời điểm, cũng liền không đến 5 phút đồng hồ liền hoàn thành, nhưng bây giờ chậm như vậy. Trương Phàm đầu óc cũng là rất linh quang, rất mau trả lời nói, lần thứ nhất là vì trước có một mai đá năng lượng phát nổ. Xung quanh đều là nồng đậm năng lượng, ở dưới loại hoàn cảnh này dựng không gian, tự nhiên rất nhanh. Nếu như ngươi ngại chậm, có thể bóp vỡ một mai đá năng lượng, ta cam đoan trong vòng 5 phút liền có thể dựng xuất ra. Một câu, nói Tiêu Diêu Tán Nhân không có sinh khí. Nói đùa gì vậy? Đá năng lượng cũng chết trên núi, tảng đá khắp nơi đều là. Tất cả Ảnh Nguyệt Tổ trong, hiện tại tổng cộng cũng liền này 8 miếng đá năng lượng. Há có thể bởi vì dựng có chậm một chút, liền tùy tiện tiện bóp vỡ một mai. Trương Phàm thấy Tiêu Diêu Tán Nhân không được ngôn ngữ, tiếp tục chậm gì gì địa dựng. Tại hắn loại này kéo dài công việc đồng dạng dựng tốc độ, trọn vẹn bỏ ra 3 giờ. Cái thứ nhất tái sinh vật không gian lại hoàn thành 1/3. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?